anh ấy rất hay trêu chọc tôi. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là em để, cô gái nhỏ cầm ly nước ấm đứng trước mặt Văn Dục Phong, có chút vô thố nhìn Phong Thư trên bàn. Văn Dục Phong nhìn Tần Tình ánh mắt trầm xuống, cậu hiện tại chỉ dựa vào cái gọi là cận thủy lâu đài. Mới thân cận với cô ấy, nhưng giữa hai người vẫn có một khoảng cách, cận thủy lâu đài là có thể có kết quả tốt sao? Thừa nhận đi Văn Dục Phong, cậu và cô ấy trước giờ không phải là người chung một vòng tròn, tôi thật sự nghĩ không ra cậu rốt cuộc vì cái gì mà một hai phải quấn lấy cô ấy. Chờ tới khi phân ban, với thành tích của cô ấy, tất nhiên sẽ chọn lớp tự nhiên dự bị cho đại học. Tôi sẽ ở đó chờ cô ấy, cậu có thể sao? Sau đó, khoảng cách giữa hai người sẽ lớn biết bao nhiêu? Những lời nói của Lâm Văn Thao vẫn còn phảng phất bên tai, Văn Dục Phong nhìn Tần Tình một cái thật sâu, xoay người trở về vị trí. Chuông vào học cũng bắt đầu reo lên, Tần Tình do dự một chút liền cũng vội vàng đi qua. Đây là của một nữ sinh sơ trung đưa tới. Sau khi trở về chỗ ngồi, Tần Tình do dự nhìn Văn Dục Phong ngồi bên cạnh mình, đường cong trên khuôn mặt tuấn mỹ của nam sinh khi không nói cười có chút sắc bén, nhìn thế nào cũng là một bộ dáng đang tức giận. Sau khi cô ấy đưa cho em liền lập tức chạy mất cho nên. Văn Dục Phong rũ mắt xuống, ngón tay thon dài kẹp lấy phong thư mỏng hồng nhạt quơ quơ trên không trung. Sau đó hắn hơi nheo mắt lại, xoay mặt qua. Em biết đây là cái gì sao? Tần Tình nhìn phong thư kia suy tư 2 giây, mới nhăn cái mũi nhỏ lại, có chút không chắc hỏi. Chấm, Thư Tình, thiếu chút nữa Văn Dục Phong bị bộ dáng vô tội của cô gái nhỏ làm cho đau sốc không? Em một chút cảm giác cũng không có. Tới lúc này chân mày của Tần Tình càng nhíu chặt. Cảm giác cái gì? Ánh mắt của Văn Dục Phong hung dữ, chớp mắt một cái, hắn bỗng nhiên cúi người xuống đè ép qua, phong thư trong tay đặt mạnh xuống bàn học của cô gái nhỏ. Cùng lúc đó, tay trái của hắn chống lên vách tường phía sau Tần Tình. Tần Tình chấn kinh ngửa người ra sau, chờ tới khi lấy lại tinh thần thì đã bị nam sinh giam giữ trong lồng ngực. Trong lớp học đều nghe được động tĩnh ở bàn cuối, có người có tâm tư muốn nhìn trộm một chút. Khi vừa nhìn thấy tư thế của hai người, mọi người không hẹn cùng nhau rụt cổ quay đầu lại. Tuy rằng bọn họ rất muốn xem náo nhiệt nhưng bảo toàn sinh mệnh vẫn là nhất. Hiện tại, khóe môi nam sinh hơi cong lên, nụ cười có chút quen thuộc nhưng Tần Tình cảm nhận được hơi thở nguy hiểm. Hắn nghiêng người sát về phía trước, hiện tại có cảm giác gì? Tay của Tần Tình đã sớm bị nắm lấy gắt gao. Tần Tình ngừng thở, mắt không chớp nhìn chằm chằm nam sinh gần trong gang tấc, không biết bởi vì do khoảng cách nên nín thở, gương mặt do bị nghẹn nên hơi đỏ lên. Văn Dục Phong, đây là lớp học anh không thể như vậy. Anh còn tưởng rằng em thực sự một chút cảm giác đều không có đâu. Nam sinh đối với lời nói của Tần Tình ngoảnh mặt làm ngơ, khóe môi càng cong thêm, hô hấp nóng rực quét qua vành tai của cô gái nhỏ. Vậy nếu đổi lại là người khác em cũng không có cảm giác. Tần Tình chậm rãi mở to hai mắt, cảm giác bản thân sắp hít thở không thông, cả người đều tràn ngập trong hơi thở. Cuối cùng Tần Tình cũng tìm được một khe hở, cũng thành công làm lý trí từ trong khe hở chui ra, hiểu rõ nguyên nhân người này đột nhiên làm ra động tác kỳ quái này. Tần Tình nghiêm túc nhìn Văn Dục Phong, em biết anh sẽ không? Lần này đến lượt nam sinh ngơ ngẩn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt của cô gái nhỏ hắc bạch phân minh, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng thân ảnh của mình trong đó. Tần Tình vẫn chưa chú ý tới Văn Dục Phong thất thần, ánh mắt rơi xuống phong thư hồng nhạt trong tay nam sinh. Cứ cho là anh nhận lấy, nhưng anh cũng sẽ không xem đúng không? Tần Tình quay mặt lại, khuôn mặt xinh đẹp mềm mại hơi cong, khóe môi cũng cong lên. Văn Dục Phong, em biết anh là người thế nào, em biết anh sẽ không làm như vậy. Cho nên em mới nói là không có cảm giác gì. Trong vài giây ngắn ngủi, tình thế chợt xoay chuyển, hầu kết của Văn Dục Phong lăn lộn có chút cuống quýt rời tầm mắt. Hắn cảm thấy chính mình không dám đối diện với cô gái nhỏ. Sợ nhịn không được, cách chương.